Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hạt Châu Màu Đen. Diệp Hàn lúc này cũng không biết Tiểu Nhã bọn họ đã rơi vào khốn cảnh. Chỉ là không ngừng hướng về rừng rậm chỗ sâu đánh tới. Chỉ cần mình có thể hấp dẫn càng nhiều Hắc Phong báo đến công kích mình, Tiểu Nhã bọn họ áp lực liền sẽ càng nhỏ một chút. Không biết là theo chừng nào thì bắt đầu, Diệp Hàn liền chậm rãi cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này gió càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là đàn thú trùng kích chính mình tạo thành gió thổi. Thế nhưng là đến sau cùng, cái kia tiếng gió vun vút giống như lệ quỷ gào thét, không ngừng mà tại Diệp Hàn bên tai vang lên. Diệp Hàn mới giật mình gió này cũng không phải là đàn thú nổi lên. Chỉ là rừng rậm này chỗ sâu. Vì sao lại có như thế gió lớn? Cũng quá quỷ dị một số. Đến sau cùng, Diệp Hàn chú ý cũng không tại những bầy thú này phía trên, mà chính là không ngừng mà tại trong bầy thú kéo đục cái lỗ hổng, tìm lấy cái này gió lốc ngọn nguồn mà đi. Theo không ngừng mà xâm nhập, Diệp Hàn phát giác chính mình càng ngày càng khó lấy di động. Không phải là bởi vì vây công chính mình Hắc Phong báo càng ngày càng nhiều, mà là bởi vì cái kia gió lực cản càng lúc càng lớn. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Hàn tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới gió lại có nhan sắc. Cái kia vù vù Hắc Phong thổi tới trên người mình, vậy mà để Diệp Hàn cảm thấy từng trận phá đau. Gia trì ở trên người linh lực hộ thuẫn dường như mất đi hiệu lực đồng dạng. Càng làm cho Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, những cái kia Hắc Phong báo vậy mà không ngừng mà hướng về trước mặt mình dũng mãnh lao tới. Giống như là muốn cực lực ngăn cản chính mình tiến lên đồng dạng. Nhất định có gì đó quái lạ. Diệp Hàn đem vô ảnh kiếm phát huy đến cực hạn, không lo được thu lấy cái kia đầy đất yêu hạch, điên cuồng hướng lấy cái kia Hắc Phong ngọn nguồn chạy đi. Rốt cục tại một cái đen xì trước sơn động, Diệp Hàn dừng lại, chỉ thấy sơn động phía trước là mảnh đất trống lớn. Làm Diệp Hàn đi đến mảnh đất trống này phía trên lúc, phát hiện sau lưng yêu thú vậy mà đều dừng lại, chỉ là đối với mình điên cuồng gầm thét, cũng không dám tiến lên một bước, mà chính là nằm sấp trên mặt đất. Dường như bên trong hang núi này có đồ vật gì để chúng nó không gì sánh được kính nể một dạng. Diệp Hàn điều động linh nguyên quán chú hai chân, để cho mình bắp chân hoàn toàn chui vào bùn dưới đá, mới miễn cưỡng trầm ổn cước bộ. Nhìn lấy theo bên trong hang núi kia tàn phá bừa bãi mà ra sền sệt Hắc Phong, Diệp Hàn ám đạo chính mình lỗ mãng. Nếu như cái này trong động ở là một cái cao giai Hắc Phong báo, vậy mình hôm nay đoán chừng muốn bàn giao nơi này. Diệp Hàn lúc này dây thắt lưng vỡ vụn, toàn thân tức thì bị cái này Hắc Phong phá mình đầy thương tích. Có chút vết thương đã là sâu đủ thấy xương. Diệp Hàn không lo được những thứ này, chậm rãi di động tới hai chân, đem tự mình di động đến cách sơn động 100 mét bên trong. Diệp Hàn trầm ổn cước bộ, thả ra bản thân linh niệm, nỗ lực thẩm thấu đến bên trong hang núi này tìm tòi hư thực. Tuy nhiên lại phát hiện mình linh niệm tại cái này Hắc Phong bên trong nửa bước khó đi. Căn bản là không có cách tiếp cận cái kia Hắc Phong ngọn nguồn. Không được, cần lại gần một chút. Diệp Hàn nâng lên hai chân chậm rãi di chuyển, cố nén Hắc Phong xé rách thân thể mang đến kịch liệt đau nhức, không ngừng mà hướng về cái kia cửa động đi đến. Theo thân thể tới gần, linh niệm cũng rốt cục có đột phá. Diệp Hàn nhắm chặt hai mắt, bảo vệ chặt tâm thần. Nhanh, chỉ cần linh niệm xông phá cái kia sau cùng một tia bình chướng, liền có thể nhìn đến cái kia Hắc Phong ngọn nguồn chỗ. Linh niệm không giây phút nào bị cái kia Hắc Phong xé rách. Ý thức chỗ sâu liền giống bị vô số thanh mũi nhọn khuấy động đồng dạng. Trừ lần kia đột phá đến tụ linh cảnh bên ngoài, đã rất lâu không có bị qua loại này kịch liệt đau nhức. Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, triệu tập chỗ có linh niệm, không ngừng mà đánh thẳng vào cái kia tầng cuối cùng bình chướng. Phá cho ta. Ngay tại Diệp Hàn suýt nữa ngất đi thời điểm, linh niệm rốt cục xông phá cái kia sau cùng một tia bình chướng, rơi vào cái kia Hắc Phong ngọn nguồn chỗ. Nguyên lai tưởng rằng đợi chờ mình lại là một cái khủng bố yêu thú, hoặc là một cái gì đáng sợ đồ vật. Mà khi Diệp Hàn linh niệm trong động liếc nhìn một lần về sau, lại phát hiện cái này trong động rỗng tuếch, trừ cái kia sền sệt đến cực hạn hắc phong bên ngoài, cái gì cũng không có nhìn đến. Càng như vậy Diệp Hàn càng là khẩn trương lên. Không có lửa thì sao có khói? Đây chẳng qua là thành ngữ mà thôi. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, tập trung linh niệm, nghịch cái kia hắc phong nhìn lại lúc, chỉ là một cái đen tỏa sáng hạt châu bị cái kia sền sệt hắc phong bao khỏa ở bên trong, treo lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy hạt châu kia. Trong lòng cuối cùng hiểu được, nguyên lai hết thảy ngọn nguồn chính là cái này hạt châu màu đen. Thật sự là khó có thể tưởng tượng trong rừng rậm cái kia tàn phá bừa bãi gió lốc lại là theo cái này hạt châu màu đen bên trong thẩm thấu ra ngoài. Diệp Hàn biết hạt châu này nhất định không đơn giản. Chậm rãi di động tới cước bộ, cố nén nhục thể cùng linh niệm chịu đến song trọng tra tấn, từng bước một hướng về cái kia hạt châu màu đen chuyển đi. T. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể muốn bị cái này hắc phong xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể vô ý thức điên cuồng điều động lấy thể nội linh nguyên, không ngừng chuyển hóa thành linh lực hộ thuẫn chống cự lấy cái này hắc phong mang đến mãnh liệt trùng kích. Tuy nhiên linh lực hộ thuẫn đối với cái này hắc phong tới nói tựa hồ một chút hiệu quả đều không có. Nhưng là Diệp Hàn dám khẳng định, một khi triệt tiêu linh lực hộ thuẫn, chính mình đem bị thổi ngay cả cặn cũng không còn. Gần, chỉ có khẽ vươn tay khoảng cách. Diệp Hàn điên cuồng địa điều động lấy thể nội linh nguyên. Chỉ cần lại xê dịch một bước, liền có thể cầm tới hạt châu kia. Đột nhiên, một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng. Diệp Hàn vội vàng sử dụng linh niệm liếc nhìn bốn phía một cái. Thế nhưng là cũng không có phát hiện nguy hiểm gì đồ vật tiếp cận a. Trước mắt hạt châu trừ không ngừng phóng xuất ra cái kia sền sệt hắc phong bên ngoài, cũng không có cái gì dị dạng a. Đến cùng là không đúng chỗ nào. Sau một lát, Diệp Hàn rốt cuộc biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi đâu. Hiểu được Diệp Hàn trong nháy mắt bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai cái này cảm giác nguy cơ đến từ hỏa linh. Hỏa linh thể nội linh nguyên sắp khô kiệt. Diệp Hàn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện linh nguyên khô kiệt hiện tượng. Từ khi tiến vào tụ linh cảnh hậu kỳ về sau, cái kia hỏa linh thể nội linh nguyên đã cực lớn đến một cái trình độ kinh người. Coi như trước đó đối phó nhiều như vậy hắc phong báo, cũng mới chỉ cần hao tổn một phần nhỏ linh nguyên mà thôi. Mà lại Diệp Hàn sẽ còn thỉnh thoảng ăn được một số hồi phục linh nguyên đan dược. Không nghĩ tới chính mình theo ngoài động đến trong động ngắn ngủi này mấy chục mét khoảng cách, cũng bất chi bất giác đem thể nội linh nguyên đều hao hết. Muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, một khi linh nguyên triệt để khô kiệt, hậu quả khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phục dụng trên thân duy nhất mười mấy bình hồi linh đan. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hàn liền miệng lớn địa nuốt lấy hồi linh đan. Thế nhưng là làm mười mấy bình đan dược nuốt vào về sau, Diệp Hàn im lặng phát hiện, cái này linh nguyên tiêu hao tốc độ tựa như trong nháy mắt bị bốc hơi một dạng. Mắt thấy trên thân thể linh lực hộ thuẫn càng ngày càng yếu kém, Diệp Hàn cắn răng một cái, bỗng nhiên nhấc chân hướng phía trước bước đi. Cạch, linh lực hộ thuẫn rốt cục vẫn là không có chịu đựng. Diệp Hàn một trái tim nhất thời lạnh thấu. Xem ra chính mình lần này thật lỗ mãng. Bảo vật mê người mát, tại loại bảo vật này trước mặt, quả nhiên vẫn là đánh mất lý trí, thậm chí không kịp tỉnh lại từ phủ bên trong tiểu long. Diệp Hàn chỉ nhìn thấy chính mình trên tay phải huyết nhục trong nháy mắt bị hắc gió phá rơi, chỉ để lại cái kia u mịch năm ngón tay bạch cốt hướng về hạt châu kia sờ soạng. Thì đang tìm thấy hạt châu kia một khắc, Diệp Hàn phát hiện toàn thân huyết nhục đều tại tản mát mà đi. Rốt cục sờ đến cái này làm ta đánh đổi mạng sống đại giới muốn có được hạt châu sao? Diệp Hàn thầm cười khổ. Chính mình tân tân khổ khổ đi tới cái này thế giới, thật vất vả mới có hôm nay hết thảy. Nhưng bởi vì lòng tham một khỏa không biết tên hạt châu, mà mệnh tăng ở đây. Xúc tu một mảnh rét lạnh giống như Diệp Hàn giờ phút này tâm. lạnh không gì sánh được thấu triệt. Sau cùng một tia ý thức, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể giống như ngã tiến một cái gì địa phương. Ha ha, Hắc Phong báo rốt cục bị chúng ta đánh lui. Nhìn lấy những cái kia quay người rời đi Hắc Phong báo nhóm. Hợp Minh đặt mông ngồi dưới đất, kiên trì 5 canh giờ khổ chiến. Cuối cùng kết thúc, sư huynh, chúng ta mau chóng rời đi a. Ta cảm giác có chút quỷ dị. Chúng ta rõ ràng đã không kiên trì nổi. Cái này Hắc Phong báo nhóm không cần phải thì dạng này thả chúng ta a, Hợp Thiến Thiến cái kia. Xinh đẹp gương mặt bên trên giờ phút này tràn ngập nghi hoặc. Đúng a, sư huynh, ba người chúng ta đều là đã bị thương. Tiểu Nhã cùng Mị Nhi cũng đã tiêu hao quá độ mà hôn mê. Chỉ cần tại tiêu tan một lát, chúng ta thì sẽ trở thành bọn họ trong miệng ăn. Bọn họ vì sao lại đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ là có cái gì cao giai yêu thú tới gần hay sao? Hợp Doanh Doanh kinh hoàng nhìn lấy bốn phía. Tấm kia yêu diễm trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tia mị hoặc. Vô cùng có khả năng. Chúng ta đi nhanh lên. Doanh Doanh sư muội, người lưng cõng Tiểu Nhã. Thiến Thiến lưng cõng Mị Nhi. Ta bọc Hậu, mọi người mau chóng rời đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hợp Minh rốt cục không còn tự đại nữa, cho rằng yêu thú là bị chính mình đánh lui. Tranh thủ thời gian mang theo mọi người hướng về rừng rậm bên ngoài chạy đi. Uy, Diệp Hàn, tỉnh, chấm ngoặc kép, đây là địa phương nào? Vách đá, Thâm Uyên, ta đây là đến Âm Tào địa phủ sao? Người nào tại gọi ta? Diệp Hàn, tỉnh, là địa ngục tiểu quỷ đang kêu ta sao? Không, ta không thể chết, ta còn có thù lớn chưa trả. Sao dám muốn chết, coi như ta biến thành cô hồn dã quỷ. Người cũng đừng hòng dẫn đi ta linh hồn. Tiểu quỷ, đi chết. Trong mơ mơ màng màng Diệp Hàn vô ý thức đưa tay hướng phía trước vung một quyền. A, ngu xuẩn, người dám đánh ta. Hoảng hốt ở giữa. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể bị thật cao quăng lên. Bành, Diệp Hàn thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Diệp Hàn rốt cục mở to mắt, thế nhưng là vừa mở to mắt, liền thấy một đôi thật to ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Phương nào yêu thú, lại dám đánh lén cùng ta. Diệp Hàn nhảy địa một chút đứng lên, mình đã biến thành quỷ hồn yêu thú này đều không buông tha mình. Thật sự là khinh người quá đáng. Ngu xuẩn, người mới là yêu thú. Cả nhà ngươi đều là yêu thú. Cái này không biết tên yêu thú dường như bị Diệp Hàn khí không nhẹ. Ngươi là ta tử phủ bên trong tiểu long. Diệp Hàn trừng lớn chính mình hai mắt. Từ khi đột phá đến tụ linh cảnh, cầm giữ có linh niệm về sau, Diệp Hàn chỉ nhìn thấy chính mình tử phủ bên trong có một đoàn kim quang. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu long chính thức bộ dáng. Lại thêm tiểu long trước đó một mực ngủ say. Diệp Hàn nào dám chỉ vì thấy rõ tiểu long bộ dáng thì tùy tiện đem tiểu long kêu lên a. Lúc này lại trước mắt tiểu long. Mặc dù chỉ là cái hơi mờ linh hồn thể. Nhưng bộ dáng kia xác thực như trên địa cầu truyền thuyết một dạng. Long thân mọc ra ngũ trảo. Cái trán sinh ra hai sừng. Miệng hai bên treo long râu. Uy vũ thân thể giữa không trung lượn vòng lấy. Tràn đầy thần thánh vận vị. Chỉ là không biết vì cái gì. Khi thấy tiểu long ánh mắt lúc. Diệp Hàn trong lòng lại sinh ra một loại 10 phần kinh diễm cảm giác. Loại cảm giác này để Diệp Hàn nhớ tới lần thứ nhất nhìn đến Hợp Mị Nhi lúc. Cặp kia không gì sánh được mị hoặc vạch người ánh mắt. Chỉ là bàn về loại này sức mê hoặc. Hợp Mị Nhi lại không bằng trước mắt đôi mắt này 1 phần vạn. Cái kia mị hoặc ánh mắt bên trong lộ ra một chút thánh khiết chi quang. Để Diệp Hàn tâm đều hung hăng nhảy lên một chút. Cái này cần một chương như thế nào dung nhan tuyệt thế mới có thể xứng với này đôi mị hoặc thương. Xinh ánh mắt a, còn có tiểu long thanh âm nói chuyện. Thỉnh thoảng như nữ vương giống như u lãnh. Thỉnh thoảng lại như chảy nhỏ giọt như nước suối thấm lòng người phi. Tuyệt vời như vậy thanh âm. Coi là thật để Diệp Hàn kiến thức cái gì là tránh thức dư âm còn văng vẳng bên tai 3 ngày không dứt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.